Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19:27 Aya trái tim ông ta đập dữ dội không thể kiểm soát. Ngón tay Phó Kiến Đình run dây lấy lọ thuốc từ lương túi ra, vội vàng nuốt mấy viên, thế nhưng lại chẳng có bất kỳ tác dụng. Ôi ông không sao. Cảnh sát vừa nói tới đây, chỉ thấy sắc mặt Phó Kiến Đình tái nhợt, đột nhiên ngã thẳng về phía sau. Cuối cùng ông ta vẫn phải nhập viện. Chuyện đầu tiên khi ông ta tỉnh táo lại, đó là để bọn họ phong tỏa tin tức, ghi ấu ông cụ Phó. Nhưng mà chờ đến khi ông ta xuất viện mới phát hiện, tin tức chẳng những không bị phong tỏa, ngược lại còn lan truyền hơn. Đầu tiên là chuyện Phó Trầm Trạch cấu kết với nhân viên nội bộ khi đấu thầu bùng nổ, giá cổ phiếu Phó Thị Rương nháy mắt giá ảm mạnh, hát không an toàn rung truyền. Trong khi Phó Kiến Đình vẫn chưa ổn định bên này, không biết phóng viên moi được tin tức ở đâu. Phơi bày chuyện lúc trước Phó Kiến Đình cố gắng hết sức đè xuống, chuyện Phó Sương Chỉ phóng hỏa M.U. 19:28, Y4CO Chỉ phóng hỏa ngồi tù. Việc này vừa nổ ra, dư luận ngay lập tức dậy sóng. Phó Thị và nhà họ Phó Lương nháy mắt nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, các loại tin tức tầng tầng lớp lớp. Mỗi ngày vừa mở điện thoại ra, đều là đủ loại tin tức có liên quan đến Phó Thị. Ông cụ Phó giao Phó Thị và dì ông ta nhiều năm như vậy. Tơ lên gặp phải nguy. Ở Phó Kiến Đình cảm thấy mình tựa như một chiếc xe cứu hỏa sắp tan rã, đối mặt với lửa phớn đầy trời, lần đầu tiên cảm thấy chân tay luống cuống. Nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai, công ty lại đang gặp đầy nguy cơ. Mỗi ngày Phó Kiến Đình đều hao tồn tinh thần và sức lực quá mức, song ông ta biết mình không thể ngã xuống. Ông cụ Phó đã già, Lục Nguyễn đang bị bệnh, Trầm Trạch và Sương Trì một đứa chết một đứa ngồi tù. 19:28 Su4CG phóng tầm mắt nhìn lại bên cạnh ông ta chỉ còn lại Mộ Yến Thu, thế nhưng mấy ngày nay cũng không biết nó đi đâu rồi. Phó Kiến Đình hát không an toàn không liên lạc được với Vến Thu. Không ai có thể giúp được ông ta, cho nên ông ta không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể lê cơ thể bệnh tật của mình, cố gắng cứu vãn tình hình suy tàn. Nhưng mà rương tình thế sắp sụp đổ, làm sao chỉ với sức của một mình ông ta mà có thể cứu vấn được. Từ khi vụ bê bối của Phó Thị không ngừng tuôn ra, ngoại trừ giá cổ phiếu giảm mạnh, vì việc hợp tác cũng bị ảnh hưởng, không thể đàm phán hợp đồng mới, chuỗi tài chính đứt đoạn, ngân hàng từ chối cho vay. Phó Kiến Đình mỗi ngày bận rộn từ sáng đến tối ở công ty, sứt đờ mẻ chán, thế nhưng vẫn không có tiến triển gì. Mọi thứ đang phát triển đều không hướng tồi tệ nhất, như thể có một bàn tay đang thúc đẩy. Chủ tịch Phó, trợ lý đặt một tách trà nóng suông trước mặt Ongala. Vé, du mua. Nói gì 19:28, 4C3. Chủ tịch Phó, trợ lý đặt một tách trà nóng xuống trước AT ông ta, có vẻ như muốn. Nói gì đó, nhưng mà Phó Kiến Đình dùng động tác tay với cô, ra hiệu cô chờ một lát. Sau đó không biết là lần thứ mấy gọt điện thoại cho Yến Thu. Đây là số vất vả lắm ông ta mới lấy được từ chỗ ông cụ Phó, sợ Vến Thu tưởng là số lạ. Còn cố ý gửi tin nhắn nói rõ thêm. Tiểu Thu, cha là cha con, nhưng mà bên kia vẫn luôn không nhận. Lần này Phó Kiến Đình vốn cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ sau một hồi tiếng nhạc chung đàng đẵng, điện thoại thế mà lại được. BT, tuy nhiên đầu bên kia không nói gì, nhưng vẫn đủ khiến Phó Kiến Đình mừng rỡ như điên. Ông ta vội vàng đặt điện thoại ở bên tai, hỏi. Tiểu Thu, con đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con về nhà một chuyến, về nhà một chuyện được không con? 19:28 MIE, có chuyện gì sao? Giọng của Yến Thu rất lạnh nhạt, nhưng Phó Kiến Đình cu nợ ề quen rồi. Ông ta biết quan va lê chất, vì thế tựa ề à kế ẻ một cọng rơm cứu mạng, B.S. lấy cậu. Con có thể đi gặp Lê Tiên Sinh không? Chuyện gần đây rương nhà gác con biết hết rồi chứ? Bây giờ Phó Thị cần con giúp đỡ. Tiểu Thu, cha cam đoan với con. Chờ khi nào vượt qua cửa ải khó khăn lần này, Phó Thị sẽ là của con. Bên kia rất lâu cũng không nói gì. Ngay khi Phó Kiên Đình cho rằng phải chăng Yên Thu đã cúp điện thoại rồi không, bên kia cuối cùng lại truyền đến giọng Vến Thu. Đoạn vai không giám sát cảnh Phó Trầm Trạch lái xe tông tôi, ông đã xem chưa? Phó Kiến Đình nghẹn ngào, không biết vì sao đột nhiên cậu hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời. Xem rồi. Đầu bên kia lại một hồi im lặng. Tiếp đờ không truyền đến một tiếng cười nhẹ của Yến Thu. Tôi còn tướng răng khi, ông cầu, xin tôi giúp 19:28S4CO3. Tôi còn tưởng rằng khi ông cầu xin tôi giúp đỡ, ít nhất cũng sẽ hỏi trước một câu. Con có bị thương không? Dứt lời, bên kia lập tức cúp điện thoại. Phó Kiến Đình cầm điện thoại một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vội vàng cứu vấn nói một câu. A1O, alo, Vũ Thu. Nhưng mà đầu bên kia đã không còn âm thanh từ lâu. T, tặng quà động lực để order. Em, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, home, đam mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 165, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh NGN2UX19-28MSII. Phó Kiến Đình nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, thấy trợ lý vẫn đang chờ ở đó, ra hiệu cô nói tiếp. Trợ lý thấy thế có chút do dự, nhưng vẫn kể rõ chuyện ngày hôm đó ra. Chủ tịch, vào ngày tổng giám đốc gặp chuyện không may đó, tôi đã gặp anh ấy. Phó Kiến Đình nghe thấy thế, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tổng giám đốc bảo tôi hỏi sếp, anh ấy nói. Nó nói gì? Phó Kiến Đình nhìn cô không chớp mắt, bàn tay đặt trên bàn không khống chế được run rẩy. Anh ấy nói, như bây giờ chính là kết quả chủ tụ ịch mua. Một sao, chủ tịch sẽ hối hận chứ? Chủ tịch sẽ hối hận chứ? Tất cả kho, khăn và giày vò rớt những ngày này đều không mạnh bằng những lời này. Như thể cọng cơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Sống lưng vốn không chịu nổi gánh nặng của Phó Kiến Ia La Esot Ezo Ade toàn sụp đổ. Như thể cọng cơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Sống lưng vốn không chịu nổi gánh nặng của Phó Kiến Đình rốt cuộc hát không an toàn sụp đổ. Ông ta hát không an toàn suy sụp. Sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ. Phó Kiến Đình cũng không biết mình mất đi khi nào, nhưng đến khi ông ta tính lại lần o, cảnh tượng tê dê ước mắt đã biến thành bệnh viện. Vẫn là phòng bệnh quen thuộc đó, nơi lần trước ông ta bị đau tim. Trên giá truyền dịch trên đầu tre không chất lỏng không biết tên, đang đưa không ống mềm lương suốt từng giọt chảy vào cơ thể của ông ta. Phó Kiến Đình cố gắng chống người ngồi dậy, vừa ngồi thắng dậy, thì nhìn thấy có một người đang ngồi ở ghế sofa cách đó không xa. Trái tim bỗng nhiên đau đớn, ông ta đột nhiên nhớ tới, lần trước mình phát bệnh tim nằm viện, buổi tối Phó Trầm Trạch đã ngủ trên ghế sofa cùng với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó Phó Kiến Đình vừa biết chuyện của anh ta và Phó Sương Kebadedagazosanota. 19:28CI4CO khi đó Phó Kiến Đình vừa biết chuyện của anh ta và Phó Sương Trì, đang giận anh ta, không muốn nhìn thấy anh ta, bởi vậy ngay cả ngủ cũng cố ý quay lưng về phía anh ta. Phó Trầm Trạch cũng không nói gì, chỉ mờ lặng ở bên cạnh ông ta. Nhưng thật ra Phó Kiến Đình biết, ban đêm lúc anh ta bước tới dịch chăn cho mình, còn đứng ở phía sau nói với ông ta. Cha, con xin lỗi. Chỉ là khi đó Phó Kiến Đình cực kỳ tức giận anh ta, đương nhiên sẽ không phản ứng lại gì. Kể từ đó, cha con họ trở nên xa cách, bọn họ cũng chưa từng ở gần nhau như vậy. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ chuyện với Phó Sương Trì, Phó Trầm Trạch vẫn luôn làm rất tốt. Từ nhỏ ông ta yêu cầu nghiêm khắc anh ta đều có thể làm được. Lúc Phó Trầm Trạch 10 tuổi ông ta đã nói với anh ta. Tương lai con phải gánh vác người của nhà họ Phó, con phải cố gắng. Mọi chuyện con đều phải yêu rít tuế, imert, emo giành vị trí, i4co của nhà họ Phó, con phải cố gắng. Mọi chuyện con đều phải ưu tú, con phải tranh giành vị trí thứ nhất, quyết không thể bị so sánh với người khác. Phó Kiến Đình biết anh ta nghe lọt tai, nhưng sau này tại sao lại trở thành như thế này? Tại sao nó lại thi ế Sương Trì? Tại sao lại muốn lái xe đâm chết Yến Thu? Mỗi lần nghĩ đến hai chuyện này, Phó Kiến Đình đều cảm thấy dường như mình hát không an toàn không hiểu đứa con trai này. Nhưng nói đến chuyện này, hình như ông ta cũng chưa bao giờ hiểu rõ con trai mình. Giữa cha con bọn họ cho tới ế y giờ đều là ra lệnh và nghe ý, ức bế. Là chấp hành, thậm chí, cả, Sương Trì cũng đều là chỉ trích, cho rằng anh lê chuyện giữa anh ta và Phó ta trái đạo đức, là mắt lặt nhà họ Phó, nhưng lại chưa bao giờ đi tìm hiểu nguyên nhân. Và cả chuyện Creepyet Riem Thu, 19:28MII, và cả chuyện giữa anh ta và Yến Thu, tại sao những lời cuối cùng nó để lại cho mình lại là cha sẽ hối hận chứ, Tại sao phải kéo Yến Thu chết cùng? Con trai giớn của ông ta đã chết ở đáy sông nửa tháng tiếc xước. Đứa con trai thứ hai thì ghẻ lạnh với ông ta. Còn đứa con trai út lại đang ở rong tù. Không ai có thể giải tí ế cho ông ta. Cho nên Phó Kiến Đình nghĩ, liệu có khi nào tới chết mình cũng không biết nguyên nhân không? Nghĩ tới đây, ông ta lại nghĩ tới Yến Thu. Vẫn ở trong phòng bệnh này, ông ta nhớ tới lần tê dây ức lúc ông ta nằm viện Yến Thu đã biến mất rất lâu. Khi đó ông ta cảm thấy Yến Thu quá lạnh lùng, nhưng sau đó lại nghe ông cụ nói lúc ấy Yến Thu cũng đang làm phẫu thuật, chỉ cách mình có 6 tầng. Nghĩ tới đây, Phó Kiến Đình chỉ cảm thấy trái tim càng đau đớn hơn, tựa như có dao cắt. Vì thế ông ta đưa tay rút kim tiêm đang truyền 19, 28 mét. Vì thế ông ta đưa tay rút kim tiêm đang truyền dịch ở MU bàn tay phải ra. Bởi vì rút quá nhanh, kim tiêm không cẩn thận làm sức MU bàn tay. Những giọt máu li ti cong nháy mắt tuôn ra. Thế nhưng Phó Kiến Đình cũng không thèm để ý. Mặc cho từng giọt máu chảy xuống đờ không MU bàn tay. Có mấy giọt rơi xuống ga trải giường trắng như tuyết. Không bao lâu đã ngưng tụ thành vết máu khô. Phó Kiến Đình lau tay trên ga trải giường. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này đã là sáng sớm, hành lang bệnh viện giờ yên tĩnh, chỉ có y tá trực thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng động nhỏ. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét, chương 166, giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ SN ở 1UTN, cách chương.